Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, tổ truyền bảo tàng. Jack đi qua cẩn thận phân biệt, phát hiện địa đồ vẽ hải tặc bảo tàng nơi ở đúng là đảo này. Liền khiến cho Niku dẫn đầu thủ hạ theo địa đồ chỗ bày tỏ đi tìm bảo tàng. An bài xong quay đầu thấy này giao tình cảnh, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hừ, Trương Báo Tử ngươi đồ ngốc này, không nghĩ tới sao, ngươi tìm mấy chục năm tàng bảo đồ, liền giấu ở cái này cùng ngươi cùng giường chung gối hơn 10 năm nữ nhân trên người. Ngươi có phải hay không thường xuyên mơ tới ngươi lấy trước đến tàng bảo đồ a? Ngươi thật đúng là đủ thất bại. Trương Báo Tử yên lặng không nói. Rách lại hướng về phía hai người dưới đất nói. Truyền thuyết người đưa ngoại hiệu Bạch Kình Đại Hải Tặc Mô Tô. Đem trọng yếu nhất tài bảo giấu ở một cái nào đó hải đảo bên trong. Tại một lần cuối cùng ra biển trước, hắn đem một tấm bản đồ bảo tàng giao cho trung thành nhất bảo tiêu đảm bảo. Tại lần kia ra biển về sau, Bạch Kình mô tô thuyền hải tặc đội liền cũng không trở về nữa. Ta vẫn luôn coi là đó là cái truyền ngôn, chưa đủ để tin. Hiện tại xem ra, cái này truyền thuyết lại là sự thật. Rách nhìn một chút hai người, trên mặt biểu lộ rất là kỳ quái. Sau cùng nói ra, nghĩ không ra trên đời này thật có lời hứa ngàn vàng người. Đáng tiếc dạng này người người đời sau, lại vì một nữ nhân, đem cái này lời hứa cho phá. Cũng không biết là tốt hán, vẫn là kẻ ngốc. Sợi dây chuyền này Hạ Minh Châu đã đeo hơn 20 năm. Nhưng mà cho tới hôm nay nàng mới biết được, ở bên trong lại còn ẩn giấu đi khổng lồ như vậy bí mật cùng của cải. Sau khi nghe được không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhìn một chút hai nam nhân, Trương Báo Tử trên mặt âm tình bất định, Liro một mặt vết máu. Liro thản nhiên nói, hảo hán cũng tốt, đồ ngốc cũng tốt, đều là người khác thiếp nhãn hiệu. Cùng ta khụ khụ, không liên quan gì đến ta. Ta làm sự tình, ta tự mình biết, ta không có vi phạm gia huấn, cũng không có tuân khiêng nội tâm của mình. Này là đủ rồi, liên quan tới bảo tàng cùng địa đồ sự tình. Nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Người cứ hỏi ta đi. Rách nhún nhún vai nói. Nhìn ra, nếu như nàng biết, Trương Báo Tử cũng sẽ không phí lớn như vậy công phu. Báo Tử, còn đứng ngay đó làm gì? Đem nữ nhân của ngươi mang đi sang một bên đi. Rách nói đến, nữ nhân của ngươi, thời điểm. Cố ý cắn trọng âm gằn từng chữ nói. Trương Báo Tử trong lòng phức tạp. Trên mặt lại ra vẻ trấn tĩnh. Tiến lên ôm Hạ Minh Châu, thấp giọng nói một câu nói, muốn mang nàng đi đến một bên, nhưng không ngờ Hạ Minh Châu từng thanh hắn đẩy ra. Cũng lạnh lùng nói, ta không đi, muốn đi chính ngươi đi. Hạ Minh Châu khí lực cũng không lớn, thế nhưng này đẩy lại tựa hồ như khiến cho Trương Báo Tử nhận lấy bạo kích. Lại thêm, muốn đi chính ngươi đi, mấy chữ này tựa hồ có công kích linh hồn tác dụng. Trương Báo Tử thất tha thất thểu lui sang một bên về sau. Có chút mất hồn mất vía. Rách tiện tay rời một cái băng qua đến ngồi xuống nói. Lâm lão bản, nói cho ta một chút Bạch Kình mô tô chuyện xưa cùng các ngươi nhà gia huấn đi. Ta rất hứng thú. Liro ho khan hai sau nói. Khụ khụ, có thể a, Tiểu Châu Tử, dìu ta đến bên tường ngồi đi. Tốt, cứ như vậy đi, Tiểu Châu Tử. Người đi cho ta đổ bát đậu mầm canh đến. Còn có đi tiểu Lin gian phòng trong hộc tủ. Đem cái kia chứa hạt đậu lọ thủy tinh lấy ra. Liro dựa vào tường ngồi xuống. Khiến cho Hạ Minh Châu đi lấy đồ vật sau. Vừa hồi ức một bên chậm rãi nói. Người mới vừa nói truyền thuyết có sai. Chân tướng là, mô tô không phải đem tàng bảo đồ giao cho bảo tiêu. Mà là đưa cho thuyền viên. Bạch Kình mô tô sở dĩ tại hải tặc bên trong có lớn như vậy danh tiếng. Cũng là bởi vì hắn lập xuống rất nhiều rất tốt quy củ. Trong đó có một đầu. Liền là cùng hắn 10 năm trở lên thuyền viên. Đang muốn rửa tay không làm thời điểm. Đều có thể đạt được một phần bảo tàng lúc trước chôn giấu bảo tàng trong địa đồ ngẫu nhiên quất một. Tấm, những này địa đồ ngay tại mô tô phòng thuyền trưởng bên trong bình thủy tinh bên trong. Phần này bảo tàng giá trị có bao nhiêu liền hoàn toàn xem vận khí. Liro nói đến đây, thở dốc một hơi. Lúc này vừa vặn Hạ Minh Châu một tay mang bát một tay cầm bình đi ra. Liro cầm lấy bình thủy tinh, đẩy ra miệng bình, đổ ra một hạt hạt đậu nhét vào trong miệng nhai nát. Liền trong chén đậu mầm canh ngửa đầu nuốt xuống. Jack nhìn xem Liro uống xong canh, mới chậm đầu xé lý mà nói. Lâm lão bản, nghe nói nhà ngươi lên canh đậu mầm có tốc độ cao giải trừ mệt mỏi, khôi phục thể lực công hiệu. Liro trạng thái tốt lên rất nhiều. Hồi đáp, đúng vậy a, người trên đảo đều biết. Tiểu Châu tử, cho vị tiên sinh này sới một bát nếm thử đi. Lâm gia nổi tiếng bên ngoài chính là lên canh đậu mầm. Liro là mượn đậu mầm canh để che giấu đậu tiên tác dụng. Kỳ thật ăn đậu tiên về sau, Liro thương thế liền đã khỏi hẳn. Chỉ là không dám đem đậu tiên thần kỳ biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể giả bộ nhìn qua khí sắc tốt một chút điểm. Jack cự tuyệt Liro ăn canh cùng ăn hạt đậu mời. Ra hiệu nói tiếp đi. Liro lơ đễnh, tiếp tục nói. Kỳ thật tại rút đến tàng bảo đồ trước đó, cần trước quất một cái mở ra bảo tàng niên kỳ hạn. Bởi vì chậu vàng rửa tay hải tặc trước đó trôi qua đều là đỉnh sóng liếm máu tháng ngày. Không để ý tới tài quan niệm, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì tiền tiết kiệm. Vì không để bọn hắn khi lấy được bảo tàng sau rất nhanh tiêu xài không còn. Moto cảm thấy nhất định phải tại đây phê bảo tàng tăng thêm một lần khóa. Thanh này khóa liền là mở ra khoảng cách thời gian. Thời gian theo 1 đến 10. Đơn vị không phải năm, mà là thay mặt, tỉ như rút đến 1. Tức biểu thị người này đời sau mới có thể mở ra bảo tàng. Này còn tính là tốt. Phần lớn tại sinh thời còn có thể trông thấy. Nếu như rút đến chính là 10 người, vậy cũng không cần suy nghĩ. 10 thay mặt sau này con cháu mới có thể mở ra bảo tàng. Jack một mực rất chân thành đang nghe, đằng trước như có điều suy nghĩ. Nghe đến đó không khỏi cười to nói. Ha ha ha ha, có ý tứ. Bạch Kình quả nhiên có chút ý tứ. Ta dám đánh cược, đừng bảo là rút đến 10. Liền xem như 3 trở lên con số. Rút đến người đoán chừng lập tức sẽ đánh tiêu về hưu suy nghĩ. Tiếp tục làm hải tặc phần này rất có tiền đồ làm việc. Liro nghiêm mặt nói. Ngươi sai, đại đa số người xác thực như thế. Thế nhưng ngươi vừa rồi cầm tới tấm bản đồ này, rút đến hắn người, rút đến niên kỷ hạn liền là 10. Jack không khỏi ngơ ngẩn. Liro thở dài nói, đến nơi này của ta, đã là đời thứ 9. Nguyên bản ta còn muốn chờ con trai của ta sau khi thành niên nói cho hắn biết chuyện này. Đem địa đồ truyền cho hắn. Đáng tiếc a, hắn không có phú nhị đại mệnh. Jake vừa định lên một mực không có nghe thủ hạ báo cáo con trai của Liro tung tích, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Không đầy một lát, Niku mang theo 2 đại hán tiến đến. Nguyên bản một mực mặt đơ bộ dáng hắn, lúc này cũng có chút hớn hở ra mặt, lời ít mà ý nhiều hồi báo. Jake, may mắn không làm nhục mệnh. Nói đi mở ra trong tay bao con nhộng hướng trên mặt đất ném đi. Bao con nhộng đã biến thành một cái dương lớn để dưới đất. 2 đại hán tiến lên mở nắp lên, lộ ra một cái dương vàng bạc châu báu. Nguyên bản đơn sơ trong quán ăn trong nháy mắt lóng lánh phục trang đẹp đẽ. Đánh mở dương trong nháy mắt, trong quán ăn người toàn bộ đều bị châu báu hấp dẫn. Trong ánh mắt chán phóng đều sắc quang mang. Hào quang bên trong có tham lam, có mừng rỡ, có kinh ngạc, có uể oải. Có ngoài ý muốn, thấy kinh ngạc chính là Hạ Minh Châu, thấy uể oải chính là Trương Báo Tử, mà thấy ngoài ý muốn chính là Liro. Liro vừa rồi cố ý nói Linh không có phú nhị đại mệnh. Trên thực tế là làm con trai tại đánh yểm trợ. Trong lòng hắn, bảo tàng đã sớm bị Linh đóng gói dọn đi rồi. Ai biết Niku vậy mà bằng vào Lâm gia tổ truyền tàng bảo đồ. Mang về này một dương châu báu. Cái này khiến Liro trong lòng ngạc nhiên không thôi. Ngày đó Linh theo như lời bảo tàng chẳng lẽ không phải Lâm gia tổ truyền bảo tàng. Nếu như không đúng vậy, cái kia là của người nào bảo tàng? Kỳ thật bồi dưỡng châu phát hiện, Linh mở ra cũng đóng gói mang đi bảo tàng. Đúng là trong truyền thuyết đại hải tặc Bạch Kình giữ lại cho mình bảo tàng lớn nhất. Niku dẫn người mở ra đi ra. Lại là Lâm gia tiên tổ năm đó rút đến bảo tàng. Hai cái bảo tàng giá trị chênh lệch to lớn. Phòng bảo tàng lại cách xa nhau chỉ có vài mét khoảng cách. Ngày đó bồi dưỡng châu thô sơ giản lược quét hình phía dưới. Cho rằng hai người này bảo tàng là cùng một cái. Đợi Linh đi vào Bạch Kình phòng bảo tàng bên trong về sau. Bởi vì phát hiện bồi dưỡng châu mảnh vỡ. Kinh hỉ phía dưới. Một người một châu tiếp xuống đều không đối bảo tàng quá cẩn thận tâm kiểm tra. Bởi vậy mới khiến cho Lâm gia tổ tiên rút đến bảo tàng đạt được bảo tồn cho tới hôm nay. Trong lúc này phòng bảo tàng đào mở cùng với bảo tàng tồn trữ đã qua mấy trăm năm. Hai cái bảo tàng mở ra lại phân biệt đều có chuyện xưa. Bởi vậy ở giữa khúc chiết liền không có bất kỳ người nào có khả năng hoàn toàn biết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.